tối cường thần thoại đế hoàng, chương 416, ma hoàng chi nộ, góc truyện audio.com. Tần Quân rút chúng điểm huyệt thuật không phải là thủ pháp điểm huyệt trong giang hồ, mà là pháp thuật bản thăng cấp, chỉ cần đối thủ tu vị không lớn qua hắn một cái đại cảnh giới, hắn liền có thể định trụ đối phương. Đương nhiên đối với tu sĩ tới mà nói, điểm tử huyệt cũng vô dụng, nguyên thần tồn tại, nhục thân tạm thời tử vong cũng vô dụng. Đối mặt với yêu cầu của Tần Quân, Thường Nga liền lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, thấy để trong lòng của hắn hơi có chút chột dạ. Cảnh giới chênh lệch quá nhiều, hắn đều suy nghĩ không thấu Thường Nga, không chỉ có là thực lực mà bao quát cả tâm linh. Tới đi, bệ hạ, Thường Nga cười nói, Tần Quân lập tức phấn khởi, rốt cục có cơ hội quang minh chính đại ăn đậu hũ rồi. Sau đó hắn liền bắt đầu hành động, chỉ là hắn không có chú ý tới nụ cười trên mặt Thường Nga lộ ra càng trêu tức. A, Tần Quân mới ra tay liền bị Thường Nga vặn qua cánh tay, để lại trên bàn, Thường Nga nhìn xuống hắn nhàn nhạt lên tiếng nói. Bệ hạ, đạo pháp thuật này thuộc về hạ lưu, vẫn là nhanh chóng từ bỏ thì tốt hơn. Bạo kích, tâm linh cùng thân thể song trọng bạo kích, Tần Quân trong lòng lệ rơi đầy mặt, lần sau không thể lại tìm đường chết, quá mất mặt, may mắn trong phòng không có những người khác. Sự tình thái tử cầm tay bị cụt cũng không có truyền ra, mà sự tình liên quan tới Tương Nghiễm Vương bị sát cũng trong khoảng thời gian ngắn bị trấn áp xuống, không cần nghĩ cũng biết là do Thánh Hoàng xuất thủ. Bên trong Thánh Thành chủ đề luôn luôn hay thay đổi, rất nhanh phần lớn người liền bắt đầu nghị luận một chuyện khác. Đó chính là anh tài yến hội đêm mai, theo quan thiên đại hội sắp mở ra, thì Thánh Triều tuyệt đại đa số thiên tài đều đã tụ tập tại Thánh Thành, cho nên yến hội lần này tương đương với tiền hí của quan thiên đại hội, thiên tài có danh vọng đều sẽ tham gia. Màn đêm dần dần buông xuống, Cửu Linh Nguyên Thánh và Dịch Lão Đầu đều đã quay trở về, Dịch Lão Đầu say khướt một bên chửi rủa một bên đi vào phòng, Tần Quân cùng Thường Nga cũng đi vào trong phòng của hắn. Lấy Dịch Lão Đầu tu vị làm sao có thể bị say, nhưng muốn gọi tỉnh một cái người ngủ vừa sao mà khó. Dịch Lão Đầu, uổng cho ngươi vẫn là ma hoàng, vậy mà lại chật vật như thế. Tần Quân hai tay khoanh trước ngực cười hắc hắc nói ra, hắn cũng không đồng tình với Dịch Lão Đầu, nếu không có thủ hạ so với Dịch Lão Đầu mạnh hơn, thì hắn đã sớm đem Dịch Lão Đầu làm thịt. Nhưng nhiều ngày đi qua như vậy, sát ý lúc trước của hắn cũng giảm đi không ít. So với để Dịch Lão Đầu phản chiến hướng Thánh Hoàng, hắn càng tình nguyện đem Dịch Lão Đầu biến thành của mình. Ma hoàng tên tuổi, buồn cười, thật đáng buồn a. Dịch Lão Đầu trên giường lăn lộn, đồng thời khổ kêu, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ cùng mờ mịt. Vạn năm qua đi, Sơn Hà đổi chủ, giai nhân ngày xưa càng là trở thành thánh hậu cao cao tại thượng, tâm tình của hắn thường nhân sao có thể lý giải. Tần Quân cũng không thể, nhưng hắn cũng từng trải nghiệm qua tuyệt vọng đau lòng, sau đó còn không phải là ngoan ngoãn đứng lên, hướng vận mệnh đáng chết nhận sợ, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Không có người nào nhất định không thể rời bỏ ai, người là đa tình, đồng dạng cũng là tuyệt tình nhất. Thật tốt đi theo trẫm đi, về sau gặp được người càng tốt hơn. Tần Quân cười nói, mặc dù là an ủi, nhưng hắn vẫn là muốn. Góc truyện audio.com, cười, ha ha ha, người cũng có hôm nay. Tần Quân vừa nghĩ tới Dịch Lão Đầu bộ dáng bình thường cả lơ phất phơ tư thái cần ăn đòn, lại nghĩ tới hắn làm những chuyện thất đức kia, trong lòng của hắn liền không khỏi thoải mái. Đương nhiên thoải mái qua đi, vẫn là đến trấn an. Nhớ kỹ thời điểm vừa gặp được Dịch Lão Đầu, ngơ ngơ ngác ngác ẩn ẩn có tiết tấu bị điên, ma hoàng điên, tuyệt đối là tai nạn của toàn bộ Nam Vực. Dịch Lão Đầu bỗng nhiên xoay người đứng lên, đầu tóc như là cỏ khô phiến động, hắn hai mắt sắc bén, biểu lộ nghiêm túc cùng ngày xưa tưởng như hai người. Làm sao? Tần Quân khiêu mi hỏi, không úy kỵ tí nào nhìn qua Dịch Lão Đầu. Dịch Lão Đầu ánh mắt sáng rực ẩn hàm sát khí, khiến cho Cửu Linh Nguyên Thánh vượt ngang một bước đi đến trước mặt Tần Quân, hai người lúc trước tuy rằng nâng cốc môn hoan, nhưng Cửu Linh Nguyên Thánh đối với Tần Quân độ trung thành không có giảm xuống. Ta cần ngươi đem ta đối kháng với thần điện. Dịch Lão Đầu trầm giọng nói ra, đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ ma hoàng chi nộ, nhiệm vụ thường tình, ma hoàng từng bị thần điện trấn áp, trong lòng phẫn nộ chưa bình tức, nếu như chủ ký sinh và hắn cùng nhau phản kháng thần điện, sẽ thu hoạch được ma hoàng tử trung ném bái. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, nghe được để Tần Quân không khỏi khiêu mi. Dịch Lão Đầu tử trung, không thua gì triệu hoán đến một tên Cửu Linh Nguyên Thánh khác. Cửu Linh Nguyên Thánh thế nhưng là đạt tới Thái Ất Kim Tiên cảnh cửu tầng, Dịch Lão Đầu rất có thể đã siêu việt Thái Ất Kim Tiên cảnh, nếu là chiêu hàng hắn tử trung tương đương với đổi mới chiến lực giá trị cao nhất của thủ hạ Tần Quân. Không cần ngươi nói, trẫm cũng phải cùng thần điện chống lại, vô luận là ai, chỉ cần dám ngăn trở bước chân của trẫm, cũng phải bị trẫm đánh ngã, trẫm hy vọng ngươi cũng trở thành một thanh đao nhọn trong tay của trẫm. Tần Quân trầm giọng nói, thời điểm nên chăm chú hắn cũng không thể cười đùa tí từng. bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai nam nhân phảng phất như lóe ra tia lửa. Nhìn qua Tần Quân khí phách trước mắt, Dịch lão đầu liền hoảng hốt không thôi, phảng phất như thấy được hình ảnh tuổi trẻ của mình, không sợ trời không sợ đất, kiêu ngạo tự tin. Tốt, Dịch lão đầu quát, cả người phảng phất như bảo kiếm ra khỏi vỏ, tràn ra một cỗ khí thế để Cửu Linh Nguyên Thánh cũng phải động dung. Dịch lão đầu giờ khắc này phảng phất như trở lại tư thái ma hoàng năm xưa. Tần Quân thì buồn bực trả lời một chữ liền xong sao. Người mẹ nó ngược lại là xuất ra một điểm biểu thị thì tốt hơn. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại nơi hẻo lánh trong gian phòng, cả kinh tất cả mọi người quay người nhìn lại, rõ ràng là Thổ Hành Tôn. Người một nhà, Tần Quân vội vàng nói, sợ Dịch lão đầu cùng Cửu Linh Nguyên Thánh lôi đình xuất kích đem Thổ Hành Tôn miểu sát. Hắc hắc, bệ hạ thánh lê ngài muốn đây. Thổ Hành Tôn đi đến trước mặt Tần Quân cười nói, đang khi nói chuyện liền nhấc nhấc bao bố trong tay. Tần Quân khiêu mi xem xét, bao bố bị trống phình lên, bên trong nói ít cũng phải 20 quả thánh lê. Tốt, Tần Quân tiếp nhận bao bố tán dương, sau đó trở về trước bàn, đem nó đổ ra tại trên mặt bàn, mấy chục quả thánh lê liền xuất hiện tại trong mắt mọi người. Linh khí phiêu tán nhập vào trong mũi bọn hắn, để bọn hắn mừng rỡ không thôi. Tần Quân trực tiếp cầm lấy, gocchuyenaudio.com. Một khỏa thánh lê bắt đầu ăn thịt quả vào cổ họng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu nhanh chóng tuôn ra nhập vào thể nội. Dịch lão đầu cũng bu lại, nhặt lên một khỏa thánh lê không chút khách khí bắt đầu ăn, một bên chậc lưỡi nói. Đây không phải là thánh lê sao, chậc chậc, không có mỹ vị như của ta năm đó à. Ồ, thánh lê là của ngươi? Tần Quân tò mò hỏi. Không sai, thánh lê chính là kỳ thụ, năm đó thời điểm ta trồng, một quả có thể tăng trưởng 50 năm tu vị, nhưng mỗi người cả một đời chỉ có thể hưởng thụ một quả, ăn nhiều liền không có hiệu quả nữa. Dịch lão đầu gật đầu nói, lời vừa nói ra Tần Quân trong nháy mắt mất mát. Chỉ có thể ăn một quả mới có hiệu quả, lập tức hắn liền đem tạp niệm ném ở sau ót, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, có thể đem những thánh lê này cầm lại cho học viện tu tiên ở Đại Tần Vương quốc xem như khen thưởng. 10 năm tu vị đối với thiếu niên tới mà nói, nhưng là rất khó có được. Không có gặp được biến cố gì sao? Tần Quân hướng Thổ Hành Tôn hỏi. Cửu Linh Nguyên Thánh và Dịch lão đầu cũng bắt đầu dò xét Thổ Hành Tôn. Tuy rằng dáng người thấp bé, tướng mạo bỉ ổi, nhưng lại có tu vị kim tiên cảnh, có thể thấy được lai lịch bất phàm. Bị Thánh Hoàng phát hiện cho nên mới bỏ ra nửa ngày thời gian đào thoát. Thổ Hành Tôn cười hắc hắc nói, biểu lộ có chút đắc ý, rõ ràng tên này tại trên đỉnh Thánh Hoàng phon náo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Canh tư, cách chương.